Chương 2761, Tinh Hàn Công Tử. Tuyệt tinh giới bên trong, cường giả như mây, gần như hội tụ thái cổ hỗn độn phần lớn cổ thần trình độ cường giả. Đã từng, danh chấn thái cổ hỗn độn Cổ Thiên Hoa, Lâm Khiêm, đều là theo tuyệt tinh giới đi ra. Nghiêm chỉnh mà nói, tuyệt tinh giới đã không thể đơn thuần trên ý nghĩa tính là một cái kết giới, mà là một cái cổ thần lịch luyện chi địa. Tinh Hàn Công Tử cử hành phủ yến, phương thần tự nhiên muốn tham gia. Tuyệt tinh giới Tây Bắc chi địa, có một tòa địa vực bát ngát thành trì, gọi là Tinh Hàn Thành. Tinh Hàn Thành bên trong, có một tòa hào hoa phủ đệ, được xưng là Tinh Hàn Phủ. Lần này, Tinh Hàn Công Tử cử hành phủ yến, ngay ở chỗ này. Phía trước liền là Tinh Hàn Phủ. Mấy ngày về sau, tại Phất Lan dẫn đầu dưới, phương thần đã đi tới Tinh Hàn Thành cảnh nội. Đứng tại đại địa bên trên, nhìn nơi xa, thình lình phát hiện, một tòa vàng son lộng lây phủ đệ ra trước mắt của hắn. Tinh Hàn Công Tử lai lịch gì? Phương thần dò hỏi. Vẹn vẹn tuyệt tinh bảng 100 người đứng đầu cường giả, khẳng định không có khả năng có được dùng chính mình danh hào mệnh danh phụ đệ. Nghe nói, Tinh Hàn Công Tử đại ca, chính là tuyệt tinh bảng 10 cường giả đứng đầu, thực lực cực mạnh, rất được tuyệt tinh giới chủ yêu thích. Phất Lan nói. A, Phương thần biến đổi sắc mặt thoáng cái, toàn tức đi vào Tinh Hàn Thành. Muốn tham gia Tinh Hàn Thành phủ yến, nhất định phải cho mời thiếp. Phất Lan nói chuyện đồng thời, từ trong ngực móc ra một cái thiếp mời, đưa cho Phương thần nói, ta vừa lúc ngay tại Tinh Hàn Công Tử danh sách mời, đây là của ta thiếp mời, dùng cái này đi vào đi. Phương thần lúc này mới chú ý tới, Phất Lan lại là tuyệt tinh bảng thứ 351 tên cường giả. Không nhìn ra, ngươi thế mà leo lên tuyệt tinh bảng. Phương thần bĩu môi nói, Phất Lan không còn gì để nói, lắc đầu, tiến vào Tinh Hàn Thành. Đây không phải Phất Lan sao? Tới rất sớm a. Đúng lúc này, một thanh âm từ đằng xa truyền đến. Hừ, trận chiến ngày đó, nếu không phải gia hỏa này đào tẩu, hắn há có thể ra nơi này? Một đạo khác cực thanh âm không hài hòa truyền đến, trong lời nói tràn đầy đối Phất Lan bất mãn. Phất Lan quay đầu, nhìn người tới về sau, sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Kha Vân. Phất Lan lạnh giọng nói, đôi mắt bên trong lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Làm sao nhiều ngày không thấy? Ngươi Phất Lan thực lực tăng cường được xưng là Kha Vân gia hỏa, dễ cực nói. Chẳng lẽ ngươi đã quên lần trước giáo huấn sao? Có tin ta hay không liền đem ngươi trấn áp Kha Vân, làm gì cùng cậu chấp nhận đâu? Kha Vân bên cạnh võ giả, nhún vai nói. Loại này rất rưởi, căn bản không có tư cách để Kha Vân ngươi tức giận, cần gì chứ nghe hắn nói chuyện. Kha Vân gật đầu cười nói, hoàn toàn chính xác, thực lực của ngươi, căn bản không đáng giá ta xuất thủ. Vân Kha Vân cố ý phóng thích khí tức. Mênh mông lực lượng, hiện lên mà ra, lực lượng cường đại đè ép Phất Lan. Cái sau biến sắc, kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Ngay tại thân hình hắn bất ổn thời điểm, Phương Thần xuề bàn tay ra, chặn hắn lui lại. Khi dễ nhỏ yếu có gì tại bà? Phương Thần nói. Hắn cũng không phải là Phất Lan bên vực kẻ yếu, mà là thuần túy chán ghét hai người này sắc mặt. Ngươi thì tính là cái gì? Kha Vân lạnh giọng nói. Hừ, không có giáo dưỡng ra hỏa. Chẳng lẽ Phất Lan không có nói cho ngươi biết sao? Nơi này là Tinh Hàn Thành, có thể tới đây tham gia phủ yến, đều là tuyệt tinh bảng bên trên có đầu có mặt nhân vật. Ngươi một cái người hầu, có tư cách gì ở chỗ này nói chuyện? Hai người bọn họ đem Phương Thần coi là Phất Lan người hầu, rua cho một trận. Phương Thần nhíu mày, trong lòng rất là không vui. Bất quá, hắn hít sâu một hơi, cố nén tức giận trong lòng đạo, nhẹ nhàng lắc đầu, khắp khuôn mặt cũng không mảnh chi sắc, quay người rời đi. Dừng lại. Bị một cái người hầu coi thường, Kha Vân rất tức giận, lớn tiếng quát lớn. Thế nhưng là, Phương Thần căn bản tiểu coi thường hai người bọn họ, biến mất tại trên đường phố. Kha Vân là tuyệt tinh bảng thứ 330 tên cường giả, mấy chục năm trước đã từng cùng ta một trận chiến, dùng ti tiện thủ đoạn, đánh bại ta. Phất Lan giải thích nói, tại bên cạnh hắn người kia, người xưng công tử áo đen, hắn là tuyệt tinh bảng người thứ 300 cường giả. Thực lực so với Kha Vân đều mạnh hơn rất nhiều. Chỉ bất quá hắn suy nghĩ độc địa, là có tiếng tên điên. Đi thôi. Phương Thần cũng không hề để ý hai người, nói thật dùng thực lực của hắn, hai người này liền để hắn xuất thủ tư cách đều không có. Không biết tuyệt tinh bảng 100 người đứng đầu thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Phương Thần trong lòng hiếu kỳ. Theo thời gian trôi qua, đi vào Tinh Hàn Thành võ giả, càng ngày càng nhiều. Trên đường cái, khắp nơi có thể thấy được tuyệt tinh bảng bên trên cường giả, toàn bộ Tinh Hàn Thành, một mảnh náo nhiệt. Nào đó một đầu đường phố phồn hoa bên trên, đứng lặng lấy một tòa 9 tầng lầu các. Lầu các tầng cao nhất, vàng son lộng lẫy, khí thế như hồng. Có thể đăng lâm tầng thứ 9, gần như đều là lần này tham gia phủ yến siêu cấp cường giả. Phương Thần cùng Phất Lan, cũng tới đến tòa lầu các này bên trong. Tòa lầu các này, gọi là Trích Tinh Lâu, chính là Tinh Hàn Thành bên trong nổi danh nhất một ngôi lầu các. Phất Lan một bên giới thiệu, một bên tại lầu một tìm một cái bàn tòa hạ. Thực lực càng mạnh, đăng lâm tầng lầu càng cao. Tại lầu một trên cơ bản đều là tuyệt tinh bảng xếp hạng 500 tên có hơn. Có thể đăng lâm tầng thứ 9, trên cơ bản đều là cùng Tinh Hàn công tử bình lên bình lạc võ giả. Phất Lan nói A Phương Thần hơi kinh ngạc, không nghĩ tới như thế một tòa nho nhỏ lầu cát, đều có như thế lớn giảng cứu. Trích Tinh Lâu là thực lực địa vị biểu tượng, Tinh Hàn công tử lần này cử hành phụ yến, chính là vì mượn cơ hội hướng thế nhân hiện ra thoáng cái chính mình siêu cường thực lực, đồng thời lôi kéo một chút tuyệt tinh bảng bên trên cường giả. Phất Lan trầm ngâm nói, phụ yến trước khi bắt đầu, Tinh Hàn công tử cố ý mời lần này dự tiệc siêu cấp cường giả, tổng hợp ở đây, nâng chén cộng ẩm. Nghe vậy, Phương Thần nhẹ nhàng gật đầu. Nói trắng ra là, Trích Tinh Lâu liền là địa vị biểu tượng. Tinh Hàn công tử đem thực lực cường đại thiên tiêu, dẫn tới tầng thứ 9, để bọn hắn hưởng thụ vạn chúng chú mục, lộ ra bọn hắn không có gì sánh kịp địa vị. Dạng này mới có thể càng thêm dễ dàng lôi kéo đến bọn hắn, không thể không nói, cái này Tinh Hàn công tử ngược lại là có chút thủ đoạn. Bất quá, Phương Thần đối với cái này hồn nhiên không thèm để ý dùng thực lực của ngươi, chí ít có thể đăng lâm tầng thứ 7 A Phất Lan thấp giọng nói. Kỳ thật, dùng thực lực của hắn, cũng có thể đăng lâm đến tầng thứ 5. Bất quá, hắn cũng không có trương dương. Nhưng mà, vẫn là có người nhận ra hắn. Phất Lan lầu một bên trong, có người kinh hô, lập tức rất nhiều người đều chú ý tới hắn. Thật là Phất Lan trời ạ, ta thế mà gặp Phất Lan. Tuyệt tinh bảng 351 tên Phất Lan. Rất nhiều người vô cùng kích động, dù sao trong mắt bọn hắn, Phất Lan cũng coi là cường giả. Bị nhận ra, Phất Lan có chút bất đắc dĩ, đối mọi người phất phất tay, ra hiệu mọi người im lặng. Kỳ thực, trong lòng của hắn vô cùng áy náy, tại trước mắt hắn ra hỏa này, mới thật sự là cường giả. Ở trước mặt hắn, chính mình liền xuất thủ dũng khí đều không có. Hừ, rác rưởi liền là rác rưởi, cũng chỉ dám ở tầng thứ nhất tìm kiếm tồn tại cảm. Đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Kha Vân. Phất Lan sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nói. Làm sao ta nói sai sao Kha Vân huynh, làm gì cùng loại người này chấp nhặt đâu chúng ta đi lên trước đi. Kha Vân cười ha ha, dễ cợt nói, Phất Lan, có bản lĩnh tiểu đăng lâm cao tầng, không muốn sợ ở chỗ này. Đúng, mang theo người hầu của ngươi. Nói xong, Kha Vân hai người, trực tiếp hướng phía cao tầng lao đi. Lưu lại khiếp sợ không gì sánh nổi đám người. Nhìn xem Kha Vân bóng lưng rời đi, Phương Thần nhíu mày. Mình cùng hắn không oán không cừu, vẹn vẹn bởi vì cùng Phất Lan cùng một chỗ. Tiểu năm lần bảy lượt ngôn ngữ gạt mình lúc này, tại tầng thứ 9 trong lầu các, có các vị thiên tiêu. Trong đó một vị nam tử mày kiếm, người mặc tinh bào, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, hắn giơ ly rượu lên, nói, các vị đến Tinh Hàn Thành, ta Tinh Hàn công tử nhất định phải tận tình địa chủ hư u nghi. Nói xong, hắn ngửa đầu ực một cái cạn. Ha ha, không hổ là Tinh Hàn công tử, chẳng những thực lực cường đại, tiểu lượng QNZ không thể khinh thường. Đúng vậy à, so sánh Tinh Hàn công tử nhất định là có chỗ đột phá, nếu không QNZ sẽ không cử hành phụ yến. Tinh Hàn công tử lực ảnh hưởng to lớn, lần này tới đến Tinh Hàn Thành võ giả, vô số kể. Đám người cười ha ha, đối Tinh Hàn công tử khen không dứt miệng. Tinh Hàn công tử đứng dậy, đi đến trước cửa sổ, đứng chắp tay. Đại gia cũng đều biết, tại tuyệt tinh giới bên trong muốn tìm kiếm cơ duyên, dựa vào lực lượng một người rất khó khăn. Sở dĩ Tinh Hàn công tử còn chưa nói xong, tiểu im bặt mà dừng. Giờ phút này, hắn con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào một tầng đại sảnh vị trí. Ở nơi nào, Phương Thần cùng Phất Lan yên tĩnh ngồi. Ừ, Tinh Hàn công tử tim đập rộn lên, thân thể của hắn rất nhỏ lay động, nắm đấm nắm chặt, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Chuyện gì xảy ra?